Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1810, chương 793, mắt bên trong ánh sao. Phượng Hoàng nhất tộc cổ huyết. Phượng Hoàng nhất tộc thế mà còn có cổ huyết. Tần Phong trong lòng vi kinh. Hắn nhớ kỹ, Phượng Hoàng nhất tộc cường giả nhóm không phải là ở cực kỳ lâu trước đó liền đã vẫn lạc rồi hả? Thái cổ thần hoàng, thái cổ hỏa phượng các loại chủng tộc thế nhưng là không có truyền thừa lưu lại a. Mà nghe đồn, hậu thế không có tu sĩ trở thành đạo cảnh. Cái này Phượng Hoàng nhất tộc cổ huyết, lại là ra từ chỗ nào? Thế nào, chẳng lẽ lại ngươi không biết rõ? Phượng Hoàng nhất tộc thế nhưng là xích kim thần giới tộc lớn đâu. Phượng Hoàng tộc, chân long tộc, huyền vũ tộc chờ siêu cấp thần thú chủng tộc bên trong đều có cổ huyết trường tồn. Bất quá kia chút cổ huyết đều là thượng cổ thời đại thời điểm phong ấn thượng cổ Phượng Hoàng. Đế Tinh giải thích nói, Phượng Hoàng nhất tộc nguyên bản là không có cổ huyết, cả một cái kỷ nguyên đến đều không có liên quan tới Phượng Hoàng nhất tộc cổ huyết nghe đồn. Nhưng là ở thái cổ thần cảnh mở ra sau khi, Phượng Hoàng nhất tộc liền truyền ra tin tức, ở Phượng Hoàng tộc tổ địa, phát hiện rồi mấy cái thượng cổ thần Phượng thần Hoàng trứng. Đồng thời thành công đem nó ấp trứng hóa, sinh ra rồi cổ huyết. Đây chỉ là Phượng Hoàng nhất tộc lời nói của một bên. Rất nhiều siêu cấp một thế lực cũng không tin. Bọn họ cho rằng, Phượng Hoàng nhất tộc phòng hộ tin tức đều là xương khói bắn. Là Phượng Hoàng nhất tộc vì rồi giấu giếm cổ huyết mà tròn hố. Về phần kia cái gọi là Phượng Hoàng trứng, khả năng cũng chỉ là hư cấu mà thôi. Bất quá vô luận như thế nào, gần nhất thế nhưng là thật sự có mấy vị Phượng Hoàng nhất tộc đỉnh cấp thiên tài giáng lâm rồi. Đến rồi, thượng cổ thần Hoàng, Hoàng yêu yêu, ngay tại Tần Phong cùng Đế Tinh trao đổi thời điểm. 10 vạn núi lớn bên trong có một vòng mặt trời từ từ bay lên. Từ vậy quá dương ở giữa là một cái xinh đẹp như hoa nữ hài tử. Nữ tử kia đỉnh đầu mũ phượng, thân mang khăn quàng vai, khuôn mặt tinh xảo, tựa như cổ đại muốn gả đi tân nương đồng dạng. Loại kia mỹ lệ bộ dáng để vô số nông tu đều ánh mắt lửa nóng lên. Kia thân mang mũ phượng khăn quàng vai nữ tử dẫm lên hỏa diễm. Từ mặt trời đỏ bên trong đi ra, xé rách hư không, mấy cái lắc mình liền tới đến rồi 10 vạn núi lớn khu vực hạch tâm. Ở sau lưng hắn, còn có mấy cái Phượng Hoàng nhất tộc tùy tùng cùng lão bộc. Sắc mặt cung kính, thượng cổ thần Hoàng nhất tộc, Hoàng yêu yêu. Đế Tinh nhìn chằm chằm kia mũ phượng khăn quàng vai nữ tử. Mắt lộ ra tinh mang. Bởi vì từ nơi này Hoàng yêu yêu trên thân, Đế Tinh thế mà phát giác được rồi một luồng như có như không uy hiếp. Cô gái này không đơn giản. Kia thân mang mũ phượng khăn quàng vai nữ tử rơi vào cái này phương thiên vực phía dưới. Chung quanh những yêu tộc kia tu sĩ đều không tự chủ được cho nó tránh ra rồi một con đường. Cho dù là cao ngạo kim sĩ đại bằng nhất tộc Khôn Bằng, sắc mặt vậy phát sinh rồi biến ảo. Hoàng yêu yêu tiểu thư, Khôn Bằng tên này có lễ rồi. Khôn Bằng chủ động tiến lên, cùng kia thân mang mũ phượng khăn quàng vai nữ tử ôm quyền đánh chào hỏi. Mặc dù Khôn Bằng là kim sĩ đại bằng nhất tộc tuyệt thế thiên tài, nhưng là ở Hoàng yêu yêu cái này cổ huyết trước mặt, hắn cái thân phận này cũng không có cái gì đặc thù. Mà lại Hoàng yêu yêu kia tuyệt đẹp dung nhan cũng làm cho Khôn Bằng thình thịch động tâm. Bất kỳ một cái nào thiên chi kiêu tử đối mặt loại này thiên chi kiêu nữ thời điểm đều sẽ bộc lộ ra ái mộ chi ý. Ân, Hoàng yêu yêu chỉ là nhàn nhạt gật đầu, không có cái gì đặc biệt kích động ý tứ. Từ Hoàng yêu yêu kia lãnh đạm biểu lộ bên trong, cơ hồ có thể nhìn thấy Hoàng yêu yêu đối với nơi này thiên tài không nhìn. Vô luận là thần tộc vẫn là yêu tộc, đều không thể vào Hoàng yêu yêu pháp nhãn. cho dù là khôn bằng, cũng đều chỉ có thể để Hoàng Yêu Yêu nhàn nhạt gật đầu. Hoàng Yêu Yêu tiểu thư, này đi nhưng là muốn cùng đi lên mở ra yêu thần chi mộ. Bị Hoàng Yêu Yêu như vậy lãnh đạm đối đãi, khôn bằng không chỉ không có sinh khí, ngược lại là trong lòng cao hứng, bởi vì hắn nghe nói, Hoàng Yêu Yêu đối đãi bình thường Phượng Hoàng nhất tộc tu sĩ, đều không nhìn thẳng nhìn một chút, có thể đối với hắn gật đầu thăm hỏi, nhưng đã biểu minh Hoàng Yêu Yêu thái độ đã không sai rồi. Khôn bằng cảm thấy, có lẽ có thể mượn cơ hội cùng Hoàng Yêu Yêu bắt chuyện. Thân là kim sĩ đại bằng nhất tộc đỉnh cấp thiên tài. Khôn bằng cảm thấy, chính mình vẫn là xứng với loại này siêu cấp thần thú. Ân, ta nghe nói kia ca nói, nơi này có chúng ta thần hoàng nhất tộc truyền thừa mai táng. Có thượng cổ thần hoàng ở chỗ này vẫn lạc, cho nên ta liền đến rồi một chuyến. Hoàng Yêu Yêu bình tĩnh nói, ngươi ca ca, đừng nói là Hoàng Diệt Thiên thiếu chủ. Nghe nói Hoàng Yêu Yêu nói, khôn bằng động dung rồi. Kinh Thanh hỏi nói, Phượng Hoàng nhất tộc, hết thảy có hai đại cổ huyết, một cái là Hoàng Diệt Thiên, một cái là Hoàng Yêu Yêu. Nghe đồn hai người này đều là thái cổ thần hoàng trứng ấp trứng hóa đi ra. Là thượng cổ thời đại hoàng tổ hậu duệ, cho dù là kiêu ngạo như khôn bằng, nghe được cái tên này về sau, cũng là lộ ra làm kiêng kỵ, thậm chí có chút kính sợ ý tứ. Ân, ca ca hắn có chuyện trọng yếu hơn muốn làm, không rảnh rỗi để ý tới nơi này truyền thừa, cho nên liền để cho ta tới lấy. Hoàng Yêu Yêu nhàn nhạt nói, loại kia lời nói, phảng phất tựa như là lấy đi thần hoàng truyền thừa chẳng qua là tiện tay mà làm đồng dạng. Căn bản là chưa từng đem cạnh tranh yêu thần truyền thừa đối thủ đặt ở trong mắt. Yêu Yêu tiểu thư, ta này đi đúng vậy là yêu thần truyền thừa. Chỉ bất quá lại không phải là thần hoàng truyền thừa. Đến lúc đó, hai người chúng ta thế nhưng là có thể hợp tác rồi. Khôn bằng nói, lấy hắn thực lực. Đối với mình muốn tranh đoạt truyền thừa cũng không có cái gì lo lắng. Hắn cùng Hoàng Yêu Yêu nói lời nói này, chẳng qua là vì rồi muốn cùng Hoàng Yêu Yêu kéo lên quan hệ. Hoàng Yêu Yêu loại này siêu cấp thần thú bên trong cổ huyết, là mỗi một cái chim thần tộc tu sĩ chỗ vừa ý người. Hoàng Yêu Yêu nhàn nhạt liếc mắt một cái khôn bằng, không có tiếp khôn bằng nói. Tựa hồ là đối với khôn bằng đề nghị này không có hứng thú gì đồng dạng. Khôn bằng đôi mắt bên trong hơi hơi ảm đạm rồi một chút. Bị một cái thiên chi kiêu nữ như vậy không nhìn. Khôn bằng vẫn là lần đầu đây. Nhưng là vừa nghĩ tới người trước mắt thân phận. Thế nhưng là hoàng tổ hậu duệ. Đó là vạn chim chi tổ. Cho nên cũng liền có chút thoải mái rồi. Mang theo phân thượng. Hắn cái này kim sĩ đại bằng nhất tộc thiên kiêu, đích thật là yếu rồi một bậc, bất quá khôn bằng cảm thấy, cái này cũng không đại biểu không có cơ hội, bởi vì hắn khôn bằng thế nhưng là cấp 8 thần tôn cấp hoàng huyết. Về mặt chiến lực, hẳn là có thể đền bù huyết mạch ở giữa chênh lệch. Thần hoàng nhất tộc hậu duệ, không nghĩ tới thế mà còn có thể gặp được cái khác thần hoàng nhất tộc hậu duệ. Tần Phong nhìn, chằm chằm Hoàng Yêu Yêu, lộ ra nghĩ kế sách chi sắc, từ Huyền Yêu Yêu trên thân, Tần Phong cảm nhận được rồi một vệt quen thuộc, kia một vệt quen thuộc cùng Xích Yên Nhi quen thuộc khác biệt. Tựa hồ là mặt khác duyên cớ, bất quá từ thể nội rung động đến xem, Hoàng Yêu Yêu thân phận ngược lại là không sai, đích thật là thần hoàng nhất tộc người. Cũng không biết nếu là Yên Nhi muội muội biết rõ việc này sẽ có cảm tưởng thế nào đâu. Tần Phong than nhẹ một tiếng, nhớ ngày đó ở Xích Yên Nhi lưu lạc đến Phượng Hoàng nhất tộc thời điểm, Phượng Hoàng nhất tộc đối với Xích Yên Nhi cực kỳ không chào đón. Bây giờ thần giới hủy diệt đến, các đại chủng tộc cũng đang cướp đoạt viễn cổ huyết mạch. Phượng Hoàng tộc lại đem thượng cổ thần hoàng xem như bảo bối đến cung cấp. Nếu là nói đến Xích Yên Nhi huyết mạch chi lực, hẳn là sẽ không so hoàng huyết kém. Bởi vì Xích Yên Nhi cũng là thần hoàng huyết mạch. Ở Tần Phong nhìn chằm chằm Hoàng Yêu Yêu nhìn thời điểm, Hoàng Yêu Yêu cũng phát giác được rồi Tần Phong ánh mắt. Kết quả là xoay đầu lại, Hoàng Yêu Yêu đôi mắt bên trong vốn là một mảnh yên tĩnh. Nhưng nhìn đến Tần Phong về sau, chẳng biết tại sao, nàng không tự chủ được liền bị Tần Phong hấp dẫn rồi. A, Hoàng Yêu Yêu ở nhìn chăm chú Tần Phong thời điểm, thể nội có một luồng đặc thù rung động, thật giống như Tần Phong là cái gì đặc thù người đồng dạng. Bởi vì Hoàng Yêu Yêu vốn chính là muôn người chú ý duyên cớ. Cho nên là mọi người thấy Hoàng Yêu Yêu thế mà nhìn chằm chằm một cái phương hướng ngẩn người. Liền không tự chủ được vậy hướng phía cái hướng kia nhìn lại. Là mọi người thấy Hoàng Yêu Yêu ánh mắt phần cuối. Kia cái khiêng lấy kiếm gãy nam tử sau. Đều là nghiêm nghị, giống như là nghĩ đến rồi cái gì. Cũng đều cuống quýt thu hồi rồi ánh mắt. Nguyên bản có ít người còn có chút hiếu kỳ. Thậm chí có chút ghen ghét. Nhưng là khi thấy kia cái khiêng lấy kiếm gãy bóng người sau, bọn họ trong lòng các loại cảm xúc liền đều tan thành mây khói rồi. Hắn là ai? Hoàng Yêu Yêu đôi mi thanh tú cau lại, hỏi thăm nói, Tần Phong cho cảm giác của nàng rất đặc biệt. Nàng xem thấy Tần Phong, chẳng biết tại sao, trong lòng sẽ có một luồng không hiểu nhiệt lượng. Cái này khiến nàng không tự chủ được liền nhìn chằm chằm Tần Phong nhìn. Xuất phát từ hiếu kỳ, nàng hỏi ra rồi Tần Phong tên, Khôn Bằng sắc mặt có chút không vui. Trước kia Hoàng Yêu Yêu đối với hắn thời điểm, cũng bất quá là nhàn nhạt gật đầu. Mà đối mặt Tần Phong thời điểm, Hoàng Yêu Yêu thế mà chủ động bộc lộ ra hiếu kỳ cảm xúc. Loại này chênh lệch để Khôn Bằng nội tâm tự tôn bị đả kích. Khôn Bằng trong lòng, thậm chí có một luồng ngọn lửa vô danh vọt tới. Nhưng bởi vì là Hoàng Yêu Yêu đặt câu hỏi, Khôn Bằng cũng liền trả lời nói. Không biết, tựa hồ là nhân tộc tu sĩ. Nhân tộc tu sĩ, Hoàng Yêu Yêu lông mày nhíu lại. Đối với Tần Phong lai lịch càng thêm hiếu kỳ rồi. Kết quả là, Hoàng Yêu Yêu liền nhìn về phía bên cạnh mấy cái kia lão bộc. Hỏi thăm Tần Phong thân phận, kia chút lão bộc nhóm ở Hoàng Yêu Yêu bên tai thấp, giọng nói lấy cái gì. Hoàng Yêu Yêu nghe xong, biểu lộ liền càng thêm đặc sắc rồi. Hắn chính là nghe đồn bên trong Tần Phong. Hồi bẩm tiểu chủ, đúng thế, lão bộc đáp nói, nghe vậy, Hoàng Yêu Yêu không tiếp tục hỏi nữa. Mà là như có điều suy nghĩ gật gật đầu. Bất quá cho dù như thế, cũng làm cho 10 vạn núi lớn còn có phụ cận tu sĩ đều nhấc lên rồi sóng to gió lớn. Nó càng là kia chút lần thứ nhất nhìn thấy hoặc là biết rõ Tần Phong người, đều là bộc lộ ra vẻ kỳ dị. Hoàng Yêu Yêu thân là cổ huyết một trong, có thể đối một cái lạ lẫm nam tử bộc lộ ra như thế cảm xúc. Bản này chính là một cái không giống bình thường sự tình. Làm những tu sĩ kia sau khi nghe ngóng, mới biết rõ rồi Tần Phong thanh danh. Cùng với Tần Phong ở Xích Kim thần giới cùng vực ngoại sinh linh bên trong lực ảnh hưởng. Hừ, chỉ là phàm huyết, cấp 6 thần tôn, không đáng để lo, có ngày kiêu hừ lạnh. Đối với Tần Phong chiến tích từ chối cho ý kiến. Đối với Tần Phong cái này người, lại là ôm lấy định ý, bởi vì Hoàng Yêu Yêu là yêu tộc bên trong nữ thần. Cổ huyết, lại thêm kia tuyệt đẹp dung nhan, là vô số yêu tộc thiên kiêu hâm mộ đối tượng, bây giờ lại đối Tần Phong bộc lộ ra hiếu kỳ. Cái này đối yêu tộc thanh niên nhóm tới nói là một chuyện dễ dàng khơi lên lửa giận sự tình. Nó càng là kim xí đại bằng tộc Khôn Bằng. Nhìn Tần Phong ánh mắt thế mà như có như không mang theo sát ý. Tựa hồ Tần Phong tồn tại, liền đã trêu chọc đến hắn rồi. Thật sự là tay bay vạ gió a. Tần Phong bĩu môi, không nghĩ tới chính mình cũng không có làm gì. Thế mà liền dẫn tới rồi nhiều thiên kiêu như thế căm thù. Đây cũng quá, vô tội rồi a. Xem ra ngươi nâng cao nữ hài tử ưa thích. Đế Tinh một bên hé miệng cười nói, nàng cũng là có thể nhìn ra, hoàng yêu yêu cao ngạo cùng đặc thù, liền kim sĩ đại bằng tộc thiên tài đều bị lạnh lùng đối đãi, mà Tần Phong lại có thể bị hoàng yêu yêu mắt khác đối đãi. Đủ để nhìn ra, Tần Phong trên người có một chút chỗ đặc thù, là đặc biệt hấp dẫn người, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN